tại hạ không phải là nữ. Chương 420, âm công tử dự định, góc truyện audio.com, chuyển ngữ, Hong Trân Anh, edit, bồng bồng, đúng, người của ma âm cốc tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Địa vực của gia tộc Liên Âm tuy rằng không nói phòng thủ xâm nghiêm như Trượng Kiếm Tông vậy, nhưng để đối thủ một mất một còn xâm nhập được vào khu vực trung tâm, đơn giản là xem như sắp bị diệt tộc. Được rồi, nhị vị cũng đừng đứng ở bên đó nữa, đến đây đi. Âm công tử đem cây sáo vẫy vẫy, hai hộ pháp của gia tộc Liên Âm lặng lẽ đi qua. Có tộc nhân phản bội, hơn nữa còn là hai vị hộ pháp quan trọng trông coi Liên Âm Sơn. Sắc mặt tộc trưởng nhất thời tái nhợt. Kỳ thực nhân tài trong gia tộc Liên Âm vốn đã điêu linh, nếu không phải là nhờ có tên tuổi Trượng Kiếm Tông chống đỡ, ma âm cốc nếu muốn xâm nhập cái mảnh địa vực này quả thực dễ như trở bàn tay. Hiện tại ma âm cốc tựa hồ không còn lo lắng chuyện Trượng Kiếm Tông chống lưng cho gia tộc bọn họ, mà có can đảm trực tiếp làm ác, nhất định là ỷ vào cái gì, thậm chí còn lên kế hoạch. Hai vị hộ pháp này đã làm ra chuyện sai lầm, chỉ sợ trong tộc không thể dung nạp, khó có thể quay đầu lại. Âm công tử cười nói. Cao thủ ma âm cốc hai bên trái phải âm công tử tà ác nở nụ cười vài tiếng. Hai gã hộ pháp không dám ngẩng đầu nhìn tộc trưởng. Ngô Minh lúc này đã ở dưới sự nhắc nhở của Mục Thanh Nhã, xác nhận thân phận đối phương là người ma âm cốc, vừa nghe lời này lập tức xen mồm phản kích nói. Là ngươi dùng ma âm để khống chế các nàng, khiến cho các nàng làm ra chuyện sai trái a. Rất dễ suy đoán, đối phương dùng ma âm làm cho hai vị hộ pháp làm ra chuyện sai lầm, hơn nữa hiểu rõ lợi hại, đặc biệt gia tộc Liên Âm đã không có tiền đồ, cũng ưng thuận đảm bảo cuộc sống đầy đủ sau này cho các nàng cùng những lời hứa hẹn ngon ngọt, chỉ sợ tâm trí hơi có chút không kiên định cũng sẽ bị dẫn dụ. Tiêu cô nương quả nhiên cơ trí, mặc dù không nói chúng những cũng không lệch bao xa vậy. Âm công tử cũng không vội mà phản bác, đương nhiên tình hình thực tế như vậy, chỉ là cười cười lại dùng ngôn ngữ ép buộc tộc trưởng gia tộc Liên Âm. Kế tiếp tộc trưởng là muốn hỏi hay không, tại hạ có âm mưu gì đây? Tiếp theo hắn hừ lạnh mà cười. Kỳ thực dự định của tại hạ rất đơn giản, chính là thỉnh tiêu cô nương cùng tại hạ ở trong động song tu một phen. Ngô Minh nổi trận lôi đình, nếu không phải tộc trưởng ra hiệu chứ nên vọng động, chỉ sợ Ngô Minh là cái thứ nhất liền muốn xông lên tìm âm công tử thu thập một phen. Nếu là ngươi tình nguyện thì mọi chuyện coi như thuận lợi, còn có thể lưu lại tính mệnh tiêu cô nương cùng chư vị. Đang lúc mọi người trợn mắt, âm công tử giống như không nhìn thấy mà nhún vai. Nếu không đồng ý, chỉ đành đem tiêu cô nương cùng chư vị giết hết, sau đó làm ra hiện trường giả tu hành Liên Âm mà tẩu hỏa nhập ma, tiêu cô nương cùng chư vị đồng quy vô tận. Tộc trưởng cao mày thầm vận huyền khí, hai mắt nhìn chằm chằm âm công tử. Không ngờ rằng ma âm cốc lại xuất hiện một nhân tài trẻ tuổi như vậy, tu vi dĩ nhiên cao đến không thua kém chính mình. Nàng có thể nhận thấy vị công tử này có địa vị không thấp tại trong năm cao thủ kia, hơn nữa còn là họ Ân, nhất định là dòng chính trong dòng chính của ma âm cốc. Lúc này hắn dám ban ngày ban mặt tới, nhất định là trong lòng tin chắc 10 phần, xác định thực lực áp đảo hoàn toàn có thể khi dễ bên này. Lúc này âm công tử đột nhiên chau mày, hắn dò xét thấy huyền khí của tộc trưởng gia tộc Liên. Góc truyện audio.com, âm vẫn còn đó, cái này cùng kế hoạch ban đầu không đúng lắm. Nàng không có uống nước. Âm công tử bỗng nhiên chất vấn hai hộ pháp phản bội. Hai người cúi đầu cũng không lên tiếng. Âm công tử lắc đầu. Cũng được các ngươi đi xuống đi. Mặc dù tộc trưởng không có tạm thời đánh mất tu vi huyền khí, như vậy bọn ta liền phải dùng cứng đối cứng rồi. Hắn hướng hai gã thủ hạ của mình vẫy vẫy tay. Làm bộ để cho người đưa hai hộ pháp đi xuống. Hai gã ma âm cốc cao thủ đến gần hộ pháp phản bội. Bành bành đột nhiên có tiếng công kích. Cao thủ ma âm cốc bất ngờ bạo phát huyền khí, đem hai hộ pháp chột giả tại chỗ đánh bay. Chênh lệch đẳng cấp huyền khí giữa song phương vốn đã lớn, lại là đánh bất ngờ, trong chớp mắt đã đánh chết hai người họ. Thi thể của các nàng bị ma âm cốc cao thủ tiện chân đá xuống khe núi, rất nhanh truyền đến tiếng rơi xuống. Hộ pháp hộ vệ sơn mạch hạch tâm, lại bị ma âm cốc dễ dàng đánh chết ngay tại chỗ, như vậy, đủ thấy gia tộc Liên Âm đã suy bại tới trình độ nào. Trốn vào sơn động, tộc trưởng mắt thấy kẻ phản bội bị mất mạng, đột nhiên hướng Ngô Minh cùng Mục Thanh Nhã làm cái tay ngữ. Đồng thời nàng kích phát tất cả huyền khí chắn trước người hai nàng. Ngô Minh nhưng không có nghe theo lời tộc trưởng nói, mà là đem Mục Thanh Nhã hướng bên trong động phía sau đẩy, chính mình cũng cấp tốc kích phát huyền khí. Hả, huyền khí thất tinh, không đúng, là ngũ tinh. Âm công tử nhìn Ngô Minh có thể trong nháy mắt từ một người không có chút huyền khí biến thành một cao thủ, trong miệng kinh ngạc nói. Không nghĩ ra tiêu cô nương dĩ nhiên tiềm tàng sâu như vậy, niên kỳ chưa tới 14 hạch tâm đã đạt tới ngũ tinh rồi, còn có ba động huyền khí ở đẳng cấp thất tinh. Không biết là tu luyện môn công pháp nào, Âm công tử ly khai Tề quốc hơi sớm, thông tin bất tiện dưới tình huống tình báo đưa tới chậm. Trong nhận thức còn lưu Ngô Minh lại tại trên đoạn thời gian bị tước đoạt thân phận tiềm tinh đệ tử. Nếu là biết Ngô Minh đã là đệ tử thân truyền của tông chủ rồi, chỉ sợ hắn sẽ một lần nữa xem kỹ kế hoạch hành động hôm nay. Ít nhất phải lo lắng cân nhắc đánh chết đồ đệ của tông chủ sẽ có hậu quả nghiêm trọng gì. Hơn tháng trước cũng không quá khó khăn mà mua chuộc hai vị hộ pháp thông đồng làm phản thế lực ma âm cốc lặng lẽ tiến vào cái khu vực hạch tâm Liên Âm Sơn này. Không ít nhân tài kiệt xuất của ma âm cốc đi tới cái sơn động này tìm hiểu qua liên linh chi âm, nhưng thật đáng tiếc cũng không có sở ngộ lấy được. Âm công tử tới đây cũng đã có mấy ngày, lại tiếc hận vì không tìm ra đầu mối để có thể lĩnh ngộ, vừa vặn nhận được tin có tộc trưởng gia tộc Liên Âm dẫn người tiến vào cấm địa. Ngẫm lại đúng là cái cơ hội tốt để giết chết tộc trưởng gia tộc Liên Âm. Âm công tử tham công liền bày mưu phục kích, thậm chí sai khiến hai vị hộ pháp phản bội đem độc dược phế công trong khoảng thời gian ngắn trộn lẫn vào trong nước ở trên đường đưa cho tộc trưởng. May là hai vị hộ pháp này thấy thẹn trong lòng, cũng không có thực sự đi làm. Nhưng hai người lại khó thoát khỏi hạ tràng mất tín nhiệm để rồi bị đánh chết. Động thủ, âm công tử đứng tại chỗ vung tay lên, bốn gã cao thủ tung người cùng lên. Bành bành, không ngừng có tiếng đối quyền phát ra. Tộc trưởng gia tộc Liên Âm phun một ngụm máu, mới vừa giáp mặt đã không địch lại rồi. Biết đánh không lại còn. Góc truyện audio.com, gắng gượng, Ngô Minh lên án mạnh mẽ một tiếng. Lăng không tiếp nhận thân hình tộc trưởng bị đánh trúng bay ngược tới, sau khi hạ xuống liền rót vào một cổ huyền khí, chỉnh lý kinh mạch hỗn loạn của tộc trưởng. Ha ha, lại muốn giúp người chỉnh lý kinh mạch ngay tại đây. Tiểu nha đầu thật to gan, quá không có kinh nghiệm chiến đấu. Chúng ta là chờ nàng hay là giết ngay lập tức? Bốn vị ma âm cốc cao thủ không khỏi cười to, chớ để làm lỡ thời gian, giết chết tộc trưởng gia tộc Liên Âm, lưu lại cái cô nương da trắng này. Âm công tử vung cây sáo lên hạ lệnh, ta tới, một cao thủ ma âm cốc tông người phóng tới tự tin đưa tay chụp vào Ngô Minh. Bang, một tiếng đối trưởng thanh thúy vang lên, vị cao thủ này lảo đảo hai bước. Hừ, nàng lại có thể tiếp nhận cái trưởng này, thế nào còn có thể đồng thời chỉnh lý kinh mạch, đám người ma âm cốc kinh ngạc. Chưa từng có thấy qua cảnh tượng như vậy, một tiểu nha đầu trong lúc đánh nhau sống chết lại có thể tay này cùng người đối trưởng, tay kia còn để ở trên lưng người quán thấu huyền khí chỉnh lý kinh mạch. Coi như là cửu tinh cao thủ cũng không làm được đến trình độ như vậy a. Cách chương.